Tà cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh, chương 22:22, nhìn ít của người này xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm không thấy vậy, lại nói thêm, đi theo ta sẽ đưa ngươi đi nhìn xem trước. Rất nhanh, hai người đã đi vào một quầy hàng. Trên quầy hàng, có một trang giấy màu vàng kim bị hòn đá đè lên, trang giấy này lớn chừng bàn tay, đã được cắt xén thành hình kiếm, mềm mại nằm im lìm trên quầy, mỗi khi có gió nhẹ phất qua, mũi kiếm sẽ hơi hất lên một chút. Chủ quán là vị sư huynh mập, đang chợp mắt ngủ một giấc. Lâm không chào một tiếng, là bàn tử, ai nha, Lâm sư huynh, đã lâu không gặp rồi. Lại muốn xuống núi hả? Cần loại kiếm phù gì? Là bàn tử này người cũng như tên, béo đến mức không nhìn thấy cổ, khi đối phương nở nụ cười, con mắt khép lại mỏng như đường chỉ. Hiển nhiên đối phương cực kỳ quen thuộc với Lâm không? Lâm không chỉ Giang Nhất Ninh, vị huynh đệ này của ta muốn xem. Là bàn tử lập tức nhìn về phía Giang Nhất Ninh, nhiệt tình nói. Vị sư huynh này họ gì, cần loại hình kiếm phù gì? Nếu đã là bằng hữu của Lâm sư huynh, chắc chắn ta sẽ cho sư huynh ưu đãi lớn nhất. Giang Nhất Ninh cười cười cũng biểu hiện vô cùng khách khí. Là sư huynh ta họ Giang, muốn kiếm phù dùng để chạy trồn. Hiểu rồi, là bàn tử lão luyện lấy ra một thanh kiếm giấy tật phong kiếm phù, liên tục trong 10 hơi thở, 10 hơi đi được 10 dặm, có thể thoát khỏi tu sĩ kim đan trong chớp mắt. Giá 10 linh thạch một tấm, Giang huynh đệ muốn mấy tấm? Giang Nhất Ninh nhíu lông mày, trong lòng đang tính toán đại khái, một lần hô hấp chừng 2-3 giây, cứ tính là 3 giây đi, vậy 10 lần hô hấp là 30 giây, 30 giây đi được 10 dặm, vậy 1 phút đồng hồ chạy chừng 20 dặm. Đúng là còn nhanh hơn hắn ngự kiếm, kiếm phù rẻ hơn kiếm trận rất nhiều, mà hình như hiệu quả còn ưu việt hơn. Tựa như Lâm không cũng nhìn ra ý tưởng trong đầu Giang Nhất Ninh, lập tức nhỏ giọng giải thích. Kiếm phù khác với kiếm trận, nó thuộc loại tiêu hao phẩm chỉ dùng được một lần duy nhất, sử dụng tức hủy. Giang Nhất Ninh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng kiếm phù lại rất phù hợp với tình trạng hiện giờ của hắn. Là sư huynh kiếm phù công kích phòng ngự đâu? Là bàn tử lại cười con mắt nheo thành một sợi chỉ, rất nhanh đã lấy ra thêm 2 tấm kiếm phù, mở miệng giới thiệu, bạo liệt kiếm phù uy lực có thể so với trúc cơ 9 tầng trở lên, xem như một kích mạnh nhất dưới kim đan, huyền thuẫn kiếm phù, miễn cưỡng có thể ngăn cản một kích của kim đan. 2 loại kiếm phù này đều có giá 50 linh thạch một tấm. Giang Nhất Ninh có chút kinh ngạc, hiệu quả tốt như vậy, hắn mang theo chút nghi hoặc ngoảnh qua liếc mắt nhìn Lâm không một cái. Là bàn tử thấy vậy, lập tức cười nói. Ai ai, tất cả mọi người là sư huynh đệ Thanh Vân, ngươi lại là bằng hữu của Lâm sư huynh. Sao ta có thể lừa ngươi chứ? Lâm không cũng nói, bởi vì kiếm phù là tiêu hao phẩm chỉ dùng một lần duy nhất, uy lực như thế lại bán rẻ kiểu này chỉ là một loại ảo giác. Tới khi ngươi sử dụng hơn 10 tấm trong một lần chiến đấu thì ngươi mới cảm thấy thấm thía. Còn kiếm trận tuy đắt hơn vài lần thậm chí là 10 lần nhưng lại có thể sử dụng lâu dài. Nhìn như Lâm không giải thích kỳ thực lại bao hàm ý thanh minh cho kiếm trận. Giang Nhất Ninh hơi chút do dự, sau đó đã đưa ra quyết định. Là sư huynh, một tấm bạo liệt kiếm phù, một tấm huyền thuẫn kiếm phù, 3 tấm tật phong kiếm phù ta mua một lúc nhiều như vậy có thể bán rẻ chút hay không? Là bàn tử vung bàn tay to lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thành vấn đề, 110 linh thạch coi như tặng cho ngươi 2 tấm tật phong kiếm phù. Đối phương sảng khoái như vậy lại khiến cho Giang Nhất Ninh cảm thấy hơi xấu hổ, không dám tiếp tục mặc cả thêm. Là sư huynh, dứt khoát làm tròn đi nhé. Là bàn tử ngây ra một lúc nhưng lại lập tức ha ha cười nói. Được 100 linh thạch lần đầu tiên coi như kết giao bằng hữu, về sau còn nhờ huynh đệ chiếu cố chuyện làm ăn của ta một chút. Nhìn EQ, chỉ số cảm xúc của người này xem, bằng hữu, huynh đệ, vừa nói vài câu đã thành quen thuộc mất rồi. Giang Nhất Ninh cũng sảng khoái chuyển linh thạch qua, mấy người bọn họ hàn huyên vài câu, sau đó rời đi. Tựa như Lâm không chuẩn bị nói cái gì nhưng do dự một chút lại không mở miệng. Có điều ánh mắt chủ nợ vẫn một mực lưu luyến tiễn đưa, khiến cho lúc Giang Nhất Ninh lên kiếm rời đi, phải dứt khoát quay đầu lại vỗ vỗ bộ ngực để cho đối phương yên tâm. Giang Nhất Ninh tốn mấy canh giờ ở Vạn Pháp Các nên lúc trở lại Thanh Trúc Phong, đã sắp tới trạng vạng. Hắn lập tức kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu kiếm phù kiếm trận một phen. Đơn giản mà nói, đúng là phù chú và trận pháp là chi nhánh của kiếm quyết. Cách chương.